bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1184, Tống Hiểu Hiểu tham gia khảo thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần không khỏi nuốt nước miếng một cái, hắn nhưng là lần đầu tiên thấy Tống Hiểu Hiểu cái dạng này. Tống Hiểu Hiểu nhìn đến Diệp Thần vẫn đang ngó chừng nàng nhìn, cũng là cảm giác có chút không được tự nhiên. Diệp Thần, y phục của ta ô uế, bên trong chỉ có đầu này khăn tắm. Tống Hiểu Hiểu vội vàng giải thích nói. Diệp Thần cũng vội vàng lấy lại tinh thần, cầm trong tay áo choàng tắm nói ra. Ta vừa vặn muốn cho ngươi đưa áo choàng tắm. Hắn vừa nói vừa đem áo choàng tắm đưa tới Tống Hiểu Hiểu trước mặt. Tống Hiểu Hiểu nhẹ gật đầu tiếp nhận áo choàng tắm hướng về phòng ngủ chạy tới. Bởi vì chạy quá mau, chân của nàng không cẩn thận dẫm lên khăn tắm một bên, suýt nữa ngã xuống. Muốn không phải Diệp Thần kịp thời xuất thủ, Tống Hiểu Hiểu thì bị chơi khăm rồi. Diệp Thần vội vàng một tay ôm Tống Hiểu Hiểu vòng eo, đem nữ hài ôm vào trong ngực. Diệp Thần, cảm ơn ngươi. Nữ hài thẹn thùng nói ra, nếu như muốn là Tống Hiểu Hiểu ngã xuống, cái này khẳng định sẽ té không nhẹ, làm không cẩn thận sẽ hủy dung nhan. Không có việc gì, không có chuyện gì, ngươi cẩn thận một chút. Diệp Thần nhìn lấy nữ hài nói ra, hắn có thể cảm nhận được Tống Hiểu Hiểu lòng đang phanh phanh nhảy lên, dường như bên trong có vô số chỉ hươu con sông loạn đồng dạng. Không đợi Tống Hiểu Hiểu có phản ứng, Diệp Thần vừa nữ hài chặn ngang ôm lấy, đi thẳng tới trong phòng ngủ. Nhìn đến Diệp Thần cử động, Tống Hiểu Hiểu nhịp tim lợi hại hơn, có loại muốn nhảy ra cảm giác. Diệp Thần đem Tống Hiểu Hiểu đặt lên giường, Tống Hiểu Hiểu biết cái kia tới chung quy là muốn tới, huống chi đối phương là Diệp Thần, nàng thích nhất cái kia nam nhân. Từ Tống Hiểu Hiểu đi vào khách sạn này thời điểm, nàng thì đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhìn lấy bởi vì khẩn trương ánh mắt gấp đóng chặt Tống Hiểu Hiểu, Diệp Thần trong lòng một trận buồn cười. Tống Hiểu Hiểu chờ trong chốc lát, trong óc nàng muốn loại sự tình này lại là không có phát sinh. Nàng chậm rãi mở to mắt phát hiện trong phòng ngủ sớm đã không có Diệp Thần bóng người. Cầm quần áo thay xong về sau, nàng chậm rãi ra khỏi phòng. Quảng cáo, giờ phút này, Diệp Thần ngay tại trong sảnh một bên uống nước trà, một bên xem TV. Diệp Thần, ta, Tống Hiểu Hiểu ấp úng nói ra. Vừa mới Tống Hiểu Hiểu loại kia biểu hiện, Diệp Thần khẳng định là biết nàng ý nghĩ trong lòng, quả thực mắc cỡ chết người. Nàng về sau còn thế nào đối mặt Diệp Thần? Hiểu Hiểu, ta liền đi trước, ngươi cũng nhanh ngủ đi, sáng mai ta tới đón ngươi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Diệp Thần sau khi nói xong đi ra khỏi phòng, nghe được đóng cửa thanh âm, Tống Hiểu Hiểu thở dài ra một hơi. Nàng trở lại phòng ngủ, nằm ở trên giường, có thể là bởi vì quá mệt mỏi nguyên nhân, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Diệp Thần rời tiểu điếm về sau, lái xe về nhà, cũng ngủ thật say. Ngày thứ hai, Diệp Thần từ trên giường lên, đi vào phòng tắm rửa mặt xong, thay xong y phục đi ra khỏi nhà. Hắn lái xe hướng về Hoàn Vũ khách sạn chạy tới, bởi vì hôm nay Tống Hiểu Hiểu còn muốn tham gia khảo thí, Diệp Thần nhất định phải 8 giờ tới trước khách sạn. Đi vào cửa khách sạn, Diệp Thần bấm Tống Hiểu Hiểu điện thoại. Thế nhưng là liên tiếp gọi mấy cái đều không có người tiếp, Diệp Thần cũng là có chút nóng này. Dù sao Diệp Thần sớm như vậy đi gõ nữ hài cửa có chút không rất thích hợp. Cứ như vậy nhìn, khẳng định là Tống Hiểu Hiểu ngủ quên mất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần đem xe ngừng tốt, hướng về trong tiểu điếm chạy tới. Đi vào 818 cửa, hắn từ trong túi móc ra thẻ phòng liền muốn mở cửa. Bất quá Diệp Thần tay lại là treo ở giữa không trung, muốn là Tống Hiểu Hiểu y phục mặc đến không chỉnh tề để Diệp Thần thấy được cũng có chút không tốt lắm. Hắn vội vàng gõ cửa một cái, bên trong truyền đến Tống Hiểu Hiểu thanh âm. Ai vậy? Hiểu Hiểu, ta là Diệp Thần, ngươi lên sao? Diệp Thần hồi đáp, trong lúc ngủ mơ Tống Hiểu Hiểu bị bên ngoài tiếng đập cửa sờ kinh tỉnh, nàng nhìn thoáng qua điện thoại di động hiện tại cũng nhanh 8 giờ rưỡi. Song song, cái này khảo thí bị muộn rồi. Tống Hiểu Hiểu tự nhủ, nàng vội vàng từ trên giường ngồi dậy, đi xuống giường đi vào trước của phòng mở cửa ra. Không đợi Diệp Thần nói chuyện, Tống Hiểu Hiểu nói ra. Diệp Thần, ngươi chờ ta một chút, ta thu thập một chút, chúng ta liền đi. Không thể không nói Tống Hiểu Hiểu công tác rất nhanh, không cần bao lâu thời gian liền đã thu thập xong. Đi thôi, Diệp Thần. Nàng xem thấy Diệp Thần cười nói. Hai người mới vừa tới đến đại sảnh, một tên phục vụ viên thì hướng về hắn đi tới. Diệp tiên sinh, đây là ngài đặt bữa sáng. Diệp Thần cười tiếp qua bữa sáng, tiếp tục hướng về bên ngoài đi đến. Không thể không nói Diệp Thần nam nhân này thật vô cùng thân mật, nàng sợ hãi Tống Hiểu Hiểu không ăn điểm tâm đối thân thể không tốt, sau đó ngay tại khách sạn thay hắn điểm một phần. Hai người lên xe, Diệp Thần đem bữa sáng đưa tới Tống Hiểu Hiểu trước mặt nói ra. Nhanh điểm nhân lúc còn nóng ăn, một hồi đều nguội rồi. Tống Hiểu Hiểu nhìn trước mắt cái này anh tuấn nam nhân, nhìn lại trong tay bữa sáng, một cỗ cảm giác hạnh phúc xông lên đầu. Diệp Thần không chỉ có dáng dấp đẹp trai, đối với nữ nhân còn như thế thân mật, dạng này nam nhân tốt thật là đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Xe đua thật nhanh hướng về Tống Hiểu Hiểu đại học chạy tới, một giờ lộ trình Diệp Thần chỉ dùng hơn nửa giờ thì chạy đến. Đi vào cửa trường học, Tống Hiểu Hiểu từ trên xe bước xuống, hướng về phía Diệp Thần khoát tay áo. Diệp Thần, gặp lại. Thật tốt thì, người không có vấn đề. Diệp Thần hướng về phía Tống Hiểu Hiểu làm một cái tán thủ thế. Tống Hiểu Hiểu lòng tin tràn đầy hướng về trường học đi đến, đi vào cửa phòng học đi vào. Lúc này cách cuộc thi còn có hơn 10 phút, Lý Mai nhìn đến từ bên ngoài đi tới Tống Hiểu Hiểu, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Nguyên bản hắn là cho rằng Tống Hiểu Hiểu tới không được, dù sao Tào Dương là không thể nào để cho nàng tùy tiện đào tẩu, trừ phi là chết. Hiểu Hiểu, ngươi đã đến. Lý Mai một mặt nhiệt tình hỏi. Quảng cáo, thì tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì. Tống Hiểu Hiểu không để ý đến nàng, mà chính là ngồi tại chỗ ngồi của mình. Khảo thí bắt đầu, Tống Hiểu Hiểu cầm qua bài thi trong đầu không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đáp bài thi phía trên đề mục. Ngược lại là Lý Mai, một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ, tâm lý vô cùng loạn. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông Tống Hiểu Hiểu đã đến Tào Dương trong tay, làm sao có thể còn xuất hiện tại trong trường thi. Mà lại Tào Dương đối nữ nhân thủ đoạn, Lý Mai là rõ ràng, suy nghĩ một chút đều khủng bố, thế nhưng là Tống Hiểu Hiểu lại là chuyện gì đều không có. Lý Mai nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, đến mức khảo thí kết thúc nàng mới tại bài thi phía trên viết hai đạo đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không cần nghĩ cái này khoa cũng là cần thi lại. Tiếng chuông vang lên, giám khảo lão sư thu bài thi thời điểm, nhìn Lý Mai trên bàn bài thi, mang trên mặt vẻ không vui. Bất quá Lý Mai căn bản là không thèm để ý chút nào, chỉ cần nàng thi lại qua có thể cầm tới bằng tốt nghiệp là được rồi. Nàng bố dưỡng phi thường tốt mặt mũi, khẳng định sẽ dùng tiền để cho nàng thi lại qua, điểm này Lý Mai vẫn là vô cùng có nắm chắc. Lúc nghỉ ngơi, Lưu Hân cùng Trương Nhị hướng về Tống Hiểu Hiểu đi tới. Lưu Hân một mặt lo lắng hỏi, Hiểu Hiểu, hôm qua ngươi đi nơi nào, làm sao đều không có về túc xá ngủ đâu. Đúng vậy à, Lý Mai buổi tối trở lại túc xá, lại không nhìn thấy bóng người của ngươi, chúng ta đều lo lắng gần chết. Trương Nhị cũng là vội vàng nói, Tống Hiểu Hiểu chưa bao giờ qua đêm không về ngủ tình huống, hôm qua là lần đầu tiên. Các nàng xem đến Lý Mai trở về lại không nhìn thấy Tống Hiểu Hiểu, thì lo lắng hỏi thăm. Ai ngờ, Lý Mai lại nói buồn ngủ quá muốn ngủ, ngày mai lại nói. Lý Mai, ngươi có phải hay không cần phải nói cho mọi người ta tối hôm qua chưa có trở về nguyên nhân a? Tống Hiểu Hiểu cười nhìn về phía Lý Mai. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.